Thiếp thân đặc công, chương 1147, tiên sát cản đường, góc truyện audio.com, oanh, tiếng sấm cuồn cuộn, tia chớp nhảy lên không, cuồn cuộn mây đen bài sơn đảo hải loại tịch cuốn tới, khí thế kinh người, cả phiến thiên không một mảnh đen chìm mờ mờ, làm cho người ta một loại cực kỳ bị đè nén cảm giác. Dầm nữa, ngay sau đó, vậy phiêu bạc mưa to chính là mưa tầm tả thẳng xuống dưới, đậu mưa lớn nước đập rơi vào trên mui xe, bang bang rung động, cửa sổ xe trước lại càng không ngừng cút chảy xuống bạch ào ào nước mưa. Phương Giật Thiên mở ra xe cần gạt nước, gương mặt âm trầm được làm cho lòng người kinh sợ, đôi hàn quang nổ bắn ra, trên người ẩn ẩn có cổ nồng đậm thâm trầm sát cơ xuyên xuất ra. Lúc trước ở Tuyết Hồ trong biệt thự cùng Lam lão gia tử đánh cờ thời điểm hắn từng cùng Lam Tuyết phát đi qua tin ngắn, Lam Tuyết nói nàng đang theo Trầm Nhan Tịch ở quốc mậu thương nhân hạ đi dạo, mua chút ít y phục chuẩn bị lái xe trở lại. Phương Giật Thiên nhìn tin ngắn sau liền hồi phục làm cho các nàng tẫn mau trở lại ăn cơm, rồi sau đó sẽ không nữa gửi nhắn tin. Ai ngờ qua hơn 10 phút đồng hồ sau hắn gọi điện thoại qua lúc Lam Tuyết điện thoại rõ ràng là đã thông, nhưng lại vừa bị cắt đứt rồi sau đó thế nhưng trực tiếp tắt điện thoại. Này trong hiển nhiên là thái quá mức kỳ hoặc rồi, vô cùng khác thường, rất không bình thường, bình thời thời điểm Lam Tuyết cũng không có cắt đứt hắn đánh qua điện thoại, càng sẽ không cắt đứt sau trực tiếp tắt điện thoại. Như vậy, chỉ có một khả năng, đó chính là Lam Tuyết điện thoại chỉ sợ đã không phải là khống chế ở trong tay của nàng, mà là rơi vào tay người khác. Nói cách khác, Lam Tuyết cùng Trầm Nhan Tịch vô cùng có khả năng bị gặp được bất trắc. Nghĩ tới đây, Phương Giật Thiên trong lòng đã là dâng lên vô cùng phẫn nộ sát cơ, hắn không cách nào tưởng tượng, ở Thiên Hải thì còn có người nào đó dám can đảm uy hiếp được Lam Tuyết, chẳng lẽ nói. Đột nhiên, Phương Giật Thiên cả người một cái giật mình, đang nhớ lại hổ đầu hội thế lực. Tối hôm qua hắn cùng với Tiểu Đao bọn họ liên hiệp hành động, trực tiếp đem hổ đầu hội ở vào Trung Thiên Thị cùng Lâm Hải Thị thế lực cho giữ thăng bằng rồi, lại càng giết chết Hoa Thiên Hổ duy nhất nhi tử Hoa Thiên Long. Hoa Thiên Hổ dưới cơn thịnh nộ chỉ sợ là sớm đã bắt đầu phản kích, như thế suy đoán đến xem, khó có thể là hổ đầu hội người đã nói trước đối với Lam Tuyết các nàng hạ thủ sao? Hỗn đàn, Hoa Thiên Hổ, nếu như Tuyết Nhi được bất kỳ thương tổn ta con mẹ nó đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Phương Giật Thiên trong miệng không nhịn được giống giận thanh âm, một quyền nặng nề đập vào trên tay lái, đồng thời trong lòng hối hận không đã, tại sao Lam Tuyết cùng Trầm Nhan Tịch lúc ra cửa không đi theo các nàng cùng đi ra đây? Nếu như là ở bình thời thời điểm có lẽ không có gì, nhưng là hiện tại đúng là hắn cùng hổ đầu hội thế như nước với lửa kế cận cuối cùng quyết chiến thời khắc cũng là làm cho Lam Tuyết cùng Trầm Nhan Tịch hai nữ nhân một mình đi ra ngoài, Phương Giật Thiên trong lòng có thể nói là hối hận chi. Hắn một đường bay theo tăng nhanh tốc độ xe, chỉ muốn mau sớm chạy tới quốc mậu thương nhân hạ, đồng thời trong lòng cũng âm thầm kỳ cầu Lam Tuyết cùng Trầm Nhan Tịch có thể bình an vô sự. Hô, lúc này, Phương Giật Thiên xe mới vừa chạy nhanh đến phía trước 10 chữ lộ khẩu, thình lình từ bên phải lộ khẩu thượng một cỗ xe gào thét mà đến màu đen kiệu xa bay thẳng đến xe. Góc truyện audio.com, của hắn lao đến tốc độ cực nhanh. Phương Giật Thiên trong mắt ánh mắt trầm xuống, trong nháy mắt sát cơ lộ ra, nồng đậm vô cùng, trong nháy mắt hắn đột nhiên nhất dẫm sát xe tiếp theo phương hướng A chợt hướng bên trái đảo quanh, vốn là hướng phía trước bay theo xe trong nháy mắt đầu xe hướng bên trái đổi ngược mà đi cùng bên phải vậy cỗ xe phi đụng tới được xe phương hướng giữ vững nhất trí. Xe bỗng nhiên hướng bên trái đảo quanh cộng thêm trời mưa đường trơn, cả xe A chính là muốn mất đi trọng tâm, hướng bên trái nghiêng, mắt thấy sẽ phải lật xe. Phương Giật Thiên sắc mặt trầm xuống, trầm thấp gầm lên thanh âm, tiếp theo hắn đùi phải giơ lên, sau chính là trùng trùng điệp điệp một cước dẫm đạp ở bên phải xe đáy thượng, trong nháy mắt mắt thấy sẽ phải mất đi trọng tâm xe địa bàn ở Phương Giật Thiên một cước kia cuồng bạo lực lượng dưới chính là trầm muộn hoảng động liễu nhất hạ, xe khôi phục thăng bằng. Mà lúc này, chiếc xe kia từ đã là phi đánh tới. Phương Giật Thiên dẫm phải thắng xe, phương hướng hướng bên trái đảo quanh, xe phần đuôi ở quán tính lực lượng dưới sinh ra trôi đi chắc trơn, rồi sau đó. Phanh, phanh, hai tiếng yêu buồn bực thanh âm chợt vang lên, phía bên phải lộ khẩu thượng bay theo đụng nhau tới được xe đầu xe đụng vào Phương Giật Thiên chiếc xe hơi này bên tay phải phía sau xe cửa xe thượng, cùng lúc đó, Phương Giật Thiên xe trôi đi trượt xe phần đuôi cũng trùng trùng điệp điệp đụng vào chiếc xe này đằng trước vị. Phương Giật Thiên xe bị đụng sau một trận kịch liệt đung đưa, mà lúc này hắn cũng đã rất ổn xuống xe, trong mắt của hắn hàn mang thoáng hiện trực tiếp mở cửa xe hướng chiếc xe kia từ vọt tới. Lúc này, chiếc xe kia từ cửa xe cũng mở ra, đi xuống một người cao lớn âm trầm, thân hình tựa như u linh, mà trên người cũng là tản ra một cổ nồng đậm sát khí nam tử. Nam tử này vừa xuống xe, một đôi lạnh lẽo ánh mắt nhìn thẳng Phương Dật Thiên, trong mắt chớp động lên nồng đậm thâm trầm sát cơ, hắn khí tức trên thân thâm trầm như ngục, mang theo một cổ run sợ người cực kỳ sát khí, trên người mơ hồ tỏa khắp một cổ máu tanh nồng hậu mùi, có thể nghĩ, trên người của hắn cũng không biết lây dính quá nhiều ít ở trên người đối thủ máu tươi. Ngươi là ai? Phương Dật Thiên hai mắt khẽ đỏ ngầu, giống như là nổi lên một tia huyết sắc, sắc bén như đao, ánh mắt lạnh lùng ngó chừng trước mắt nam tử này, trầm thấp mở miệng hỏi. Từ nam tử này trên người, hắn cảm thấy một tia nồng đậm nguy hiểm hơi thở, so với Tào Thiên Báo cường giả như vậy lại càng nồng đậm thâm trầm mấy lần không ngừng, nhưng gạch dưới đội biết thực lực của đối phương tuyệt đối là không thể tầm thường so sánh, cường hãn cực kỳ. Phương Dật Thiên, ta chờ ngươi đã lâu, hôm nay ta liền vì huynh đệ của ta còn có Hồ Ca Nhi tử báo thù. Nam tử này lạnh lùng vừa nói, trên người bộc phát ra khí thế lại càng như vực sâu, loại không có chút nào chừng mực, mãnh liệt cuồng bạo cực kỳ. Ngươi là hổ đầu hội người, hừ, cư nhiên dám một mình tới tìm ta, quả thực là chịu chết. Phương Dật Thiên ánh mắt một chìm, lạnh lùng nói, phải không, như vậy sẽ làm cho ta thiên sát đến có ngươi đi. Nam tử này vừa nói thân hình vừa động, thân thể khôi ngô cũng là tựa như tựa là u linh, ẩn ẩn hiện hiện linh động, hướng Phương Dật Thiên nhanh mạnh mẽ hướng mà đến. Thiên sát, hổ đầu hội thập sát cường giả đứng đầu thị huyết thiên sát. Góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, nhất thời hiểu cái này ở nửa đường chặn lại hắn nam tử chính là hổ đầu hội thập sát cường giả đứng đầu thị huyết thiên sát. Mưa to bàng bạc, cuồng gió gào thét, nhưng là tùy ý vậy cuồng phong bạo vũ cũng khó mà bị xua tan, trong sân này hai cường giả trên người tán phát ra nồng đậm chiến ý cùng thị huyết sát cơ. Chiến đấu, hết sức căng thẳng. Mờ mịt bàng bạc trong mưa to, hai cái thân ảnh giống như hai đầu mãnh thú loại giống giận gầm thét xông về đối phương, bị lần này trong mắt cũng chớp động lên thị huyết hung ác quang mang, không đem đối phương giết chết thề không bỏ qua hung ác sức lực. Thiên sát, ngươi dám chặn lại ta, coi như là ngươi là cái gọi là thập sát cường giả đứng đầu cũng chạy không thoát bị oanh giết tới cha vận mệnh a. Phương Dật Thiên giống giận, một quyền oanh giết ra, rõ ràng có thể thấy vậy thẳng tả xuống bàng bạc mưa to khi hắn dưới nắm tay rối rít vẩy ra tứ phương, bắn nhanh ra, hung mãnh quả đấm trung hàm chứa chính là cái kia mạnh mẽ hung mãnh phát lực lượng, rất có thiên hạ ai là địch thủ khí phách. Phương Dật Thiên, ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta, phá cho ta. Thiên sát con mắt xúc tích hung quang, giống giận thanh âm, chân mang cửu cung, cũng là một quyền oanh kích ra, chút nào không kiêng sợ đón nhận Phương Dật Thiên quả đấm. Phanh, hai người cường hãn sức bật lượng chính là ầm ầm đụng vào, trầm muộn chói tai, làm cho lòng người kinh sợ, quả đấm giao kích ở bên trong, nước mưa vỡ toang tư tán, không chịu nổi gánh nặng cái chăn bóp áp thành một chùm oành vũ hoa, rơi bốn phía. Cửu cung thần hành quyền, không nghĩ tới ngươi cư nhiên người mang cửu cung thần hành quyền, đích xác là để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Đối phương tiếp nhận một quyền này sau, Phương Dật Thiên lập tức nhìn thấu thiên sát quyền thuật chính là cửu cung thần hành quyền. Cửu cung thần hành quyền chính là uy lực hung mãnh và thay đổi thất thường nội ra quyền, nguyên ở võ đăng, quyền thế xu thế lấy cửu cung bước làm trụ cột. Vừa đi vừa mặc, một mặc tiếp xúc đổi lại, mắt tiện tay đi tay theo bước mở, thắt lưng theo bước sống, tay mắt thân pháp bước hiệp điều chế hợp. Vừa có thái cực quyền nhu hòa chậm chạp nhẹ nhàng, lại có hình ý quyền phát lực trầm ổn, chất phát thanh thoát, tức giận thế kim hùng, còn có bát quái trường thế thế tương liên, thân linh bước sống, theo đi theo biến thành đặc điểm. Thiên sát sắc mặt âm trầm, trong mắt đằng đằng sát khí, trong nháy mắt cước bộ vừa chuyển, lấy cửu cung vì xu thế, mà cắm vào mà lên, lại là một quyền hướng Phương Dật Thiên thể diện oanh giết mà đến, khí thế bàng bạc, lực đạo hung mãnh. Phương Dật Thiên trong lòng vướng bận Lam Tuyết cùng Trầm Nhan Tịch tình huống, vội vàng không dứt, nhưng là đối mặt với thiên sát cũng không có thể phân thần, nếu không sẽ bị đối phương quyền thế dẫn dắt lâm vào bị động cục diện. Phương Dật Thiên thắt lưng nhéo một cái, thân thể uyển như du long chắc trơn ra, tiếp theo dựa vào lấy nhu thắng cương 12 bắt long tay thuận thẳng mà lên, bắt hướng thiên sát cổ tay phải. Thiên sát cười lạnh thanh âm, quyền thế một tay, tiếp theo hắn đùi phải giơ lên, gào thét quét ngang hướng Phương Dật Thiên mặt, vô luận là thu quyền hay là xuất chân cũng là làm liền một mạch, biến hóa nhanh chóng, làm cho người ta khó lòng phòng bị, cũng đầy đủ thể hiện xuất cái kia cực kỳ phong phú gặp kẻ địch kinh nghiệm. Khúc, góc truyện audio.com. Khích, đột nhiên, một tiếng rất nhỏ âm thanh chói tai vang lên, đó là một loại tốc độ cao huy vũ chân thế triển khai hết sức cùng nước mưa giao đón lấy phát ra khúc khích. Tiếng vang, phanh, trong nháy mắt Phương Dật Thiên đùi phải cũng trong nháy mắt vừa động thi triển ra lượn vòng xét đánh chân, vũ động bên phải chân tựa như một cây chiến phủ loại thẳng chém đi, chiêu giá trụ thiên sát oanh giết tới được một chân, tiếp theo, Phương Dật Thiên hai chân chợt hướng phía trước một bước tiếp theo. Suy, suy, từng tiếng rất nhỏ nhưng cực kỳ chói tai bén nhọn tiếng vang từ trên mặt đất truyền đến, thanh âm tuy nói không lớn, nhưng là thẳng đánh lòng người, làm cho người ta hơi bị rung động. bởi vì đó là một loại lòng bàn chân hai mặt hoạt động mặt đất mới có thể phát ra chói tai tiếng vang. Song mặt đất ở nước mưa ngâm ẩm ướt dưới sớm đã là vừa ẩm ướt vừa trơn, như vậy đến tột cùng là như thế nào hung mãnh cuồng bạo lực đạo mới có thể thúc đẩy lòng bàn chân hai mặt ma sát dưới mặt đất sinh đánh như vậy tiếng vang đây? Thiên Sát sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, dựa vào nhiều năm kinh nghiệm thực chiến, hắn trong lòng biết lần này từ Phương Giật Thiên trên người bộc phát ra tới lực đạo có thể nói là hung mãnh mênh mông, tựa như cơn sóng gió động trời loại mãnh liệt mà đến, chấn động nhân tâm. Cùng lúc đó, Phương Giật Thiên vai phải hướng trầm xuống, hướng phía trước bước ra nện bước làm cho hắn hướng xuống trầm xuống bả vai mình tư là thật nhanh đụng lên Thiên Sát thân. Mà giờ khắc này, Phương Giật Thiên giống như là vậy tỉnh lại viễn cổ mãnh thú loại, trên người phát ra chính là một cổ hung dữ dội, mạnh mẽ, bàng bạc và không thể ngăn cản lực lượng cùng khí thế. Thiên Sát chợt ý thức được thật lớn nguy cơ từ bản năng, hắn chợt quát thanh âm, hai cánh tay va chạm che ở ngực trước, toàn thân lực lượng phún dũng ra, muốn đỡ Phương Giật Thiên này thế lực mạnh chìm một kích. Phanh, một tiếng trầm muộn thanh âm vang lên, Phương Giật Thiên trầm xuống bả vai đã là kết kết thật thật đụng vào Thiên Sát bảo vệ ngực miệng trên hai tay. Động như băng bó cung, phát nếu tiếng nổ. Phương Giật Thiên một kích kia chỉ có dùng hai câu này để hình dung nhất chuẩn xác, va chạm dưới tựa như kinh lôi nổ vang, tựa như dạp chạc cung nỏ trong nháy mắt bắn ra ra năng lượng, vẻ này mạnh mẽ cuồng bạo lực lượng chính là tựa như mãnh liệt sóng biển loại đụng nhau ở Thiên Sát trên người. Bát cực quyền, thiếp sơn kháo. Thiên Sát mặt liền biến sắc không nhịn được bật thốt lên, tiếp theo, vẻ này mạnh mẽ tới cực điểm lực lượng chính là kể hết oanh ở trên người của hắn, hơn nữa. Đệ nhất trọng lực sức lực. Đệ nhị trọng lực sức lực, mộ tam trọng lực sức lực, oanh, oanh, oanh, Phương Giật Thiên chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, vì vậy trong nháy mắt chính là thi triển ra bát cực quyền trung nhất cương liệt hung mãnh dán núi dựa vào, đồng thời vận dụng lên trên người tam trọng lực sức lực công kích không ngừng tích lũy chồng ở chung một chỗ tam trọng lực sức lực chính là hung tuôn ra như hải loại đánh tới, trong nháy mắt che mất Thiên Sát. Hô, như thế hung mãnh mạnh mẽ lực lượng đụng nhau dưới Thiên Sát vậy khôi ngô biêu hãn thân thể cũng nhịn không được bay ngược xuất đi, trong miệng buồn bực thanh âm không dứt, chỉ cảm thấy chỗ ngực nổi lên từng đợt bài sơn đào hải, cảm giác khí huyết cuồn cuộn như quả không phải là hắn cưỡng chế. Cốc truyện audio.com, tình áp chế xuống tới, như vậy trong miệng chỉ sợ muốn tràn ra máu tươi. Trong lòng hắn thật là chấn động vô cùng, Phương Giật Thiên thi triển ra bát cực quyền đã là làm cho hắn hơi bị cảm thấy kinh ngạc, song vẻ này không ngừng chồng oanh giết mà đến tam trọng lực sức lực còn lại là làm cho hắn cảm thấy kinh hãi. Thân thể bị đánh bay trong phút chốc, hắn đã là ý thức được hắn cũng không phải là Phương Giật Thiên đối thủ, đồng thời cũng cảm giác được Phương Giật Thiên không hề sợ hãi lực chọn cả hồ đầu hội cũng không phải là bỏ ngựa đấu xe, mà là bản thân có tính áp đảo cường đại đầu lực. Giao thủ bất quá trong vòng 3 chiêu đã bị đối phương đánh bay, lúc này Thiên Sát xuất đạo tới nay 10 mà giữa 5 lần đầu tiên, khi đột nhiên, cũng sẽ là một lần cuối cùng. Bởi vì, này lúc Phương Giật Thiên thân thể tựa như một cái đến từ chính Tu La Chu diệt chàng ác ma loại nhanh mạnh mẽ lao đến. Hai mắt nổi lên một tia máu đỏ vẻ bị giết cơ oai nghiêm, hiển nhiên là muốn đem trước mắt cái này hổ đầu hội chung 10 sát mạnh người đứng đầu Thiên Sát oanh giết tới cha. Cách chương.